Chương 2022, thứ 2022 ai là gian tế? Nhất Chi Hoa có chút lúng túng nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, đội trưởng cái đó, Nhiếp gia thật ra thì, vốn chính là tứ đại thế gia đứng đầu chứ Nhiếp Vô Danh, vậy thì thế nào, ở trong mắt ta, Thẩm gia mới thật sự là tứ đại thế gia đứng đầu nghe tiếng. Diệp Hoàn Đoàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái, làm nư a nga y, ở trong mắt Nhiếp Vô Danh, ai có tiền người đó là lao đại. Muốn án Nhiếp Vô Danh như vậy xếp hàng, Thẩm gia ở đâu là cái gì tứ đại thế gia đứng đầu, Thẩm gia rõ ràng là độc lập châu đứng đầu. Cái gì không sợ mình, cái gì A-tu-la, cái gì võ đạo liên minh công hội, chó má cổ tộc, nhìn thấy Thẩm gia cũng phải quỳ xuống kêu ông nội. Đội trưởng thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khỏe miệng hơi hơi co rúc, như là muốn nói gì. Nhưng mà, làm Nhiếp Vô Danh một cái ánh mắt tàn nhẫn quét tới thời điểm, thần hư đạo nhân lắc đầu liên tục cười nói, không có việc gì không có việc gì, lấy năng lực của đội trưởng, Nhiếp gia sau đó tất nhiên nâng cao một bước, xưng bá độc lập châu khẩu hiệu của chúng ta là Nhiếp Vô Danh vỗ tay một cái. Chu thần đội trưởng, phong lưu phong khoáng đẹp trai anh tuấn cường cường cường cường ngoại quốc rời gạch lưu cùng Nhất Chi Hoa chờ hết sức phối hợp hô lên khẩu hiệu. Diệp Hoàn Đoàn, khẩu hiệu làm người ta xấu hổ này, có thể đổi một cái sao em gái ngoan, cái kiết như thế nào mới có thể để cho ba mẹ ta đối với vô ưu đau lòng, từ đó đem vị trí nhường cho ta đây đương nhiên, ta cũng không phải là dòm ngó vị trí Nhiếp gia chi chủ, năng lực của ta ngươi cũng biết, chế tạo mấy cái Nhiếp gia nhẹ nhàng thoải mái. Chủ yếu là không muốn để cho ta cái kia không có đầu vóc em gái sau đó trở thành Nhiếp gia tội nhân thiên cổ. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mặt đầy nghiêm mặt nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn cho Nhiếp Vô Danh một cái ánh mắt ta hiểu ngươi, chợt nhẹ giọng nói, chỉ cần chúng ta đặt bẫy, để cho Nhiếp Vô Ưu đi vào trong chui cũng được. Chợt, Diệp Hoàn Đoàn đem kế hoạch tỉ mỉ nói một lần. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Vô Danh lúc này mới mang theo Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân một đám rời đi không sợ mình, liền quyết định dựa theo kế hoạch của Diệp Hoản Đoản tới làm việc. Chờ đám người Nhiếp Vô Danh hoàn toàn rời đi sau, Diệp Hoản Đoản vỗ tay phát ra tiếng, đi ra đi. Theo Diệp Hoản Đoản dứt tiếng, Phong Huyền Diệp đốt một điếu thuốc lá, vô cùng tự nhiên ngồi ở trên ghế một bên hội nghị. Tự giác một chút, Diệp Hoản Đoản hướng về một bên chỉ đi. Cấm chỉ hút thuốc Phong Huyền Diệp, bất đắc dĩ. Phong Huyền Diệp đem mới vừa đốt thuốc lá dập tắt. Kế hoạch đã thành công, bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp, mở miệng hỏi. Há miệng chờ sung dụng liền có thể. Phong Huyền Diệp khẽ mỉm cười, trừ đội trưởng, trong điện thoại di động của mấy người còn lại, ta đều xem tờ va ho máy nghe lén. Nếu như có bất kỳ người nào cùng Nhiếp Vô Ưu giả đó liên lạc, chúng ta nhất định sẽ biết được. Nghe Phong Huyền Diệp lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, ngươi xác định à nếu như bọn họ không gọi điện thoại, là mặt đối mặt nói, vậy làm sao bây giờ? Hỏi thật hay. Phong Huyền Diệp nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, tiếp tục cười nói, ta ở trên người bọn họ cũng xem tờ va ho máy nghe lén. Diệp Hoàn Đoàn, vậy nếu như, bọn họ không lên tiếng, là dùng ám hiệu giao lưu sẽ làm thế nào, câm ngự sẽ làm thế nào ngươi kế hoạch này, cũng không phải là thập toàn thập mỹ a. Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu một cái. Ta máy nghe lén, có chức năng thu hình, cho nên lo lắng của vô ưu tiểu thư ngươi, đều là dư thừa. Phong Huyền Diệp cười nói. Diệp Hoàn Đoàn, nàng còn có thể nói cái gì trong nháy mắt này, chính mình đúng là không lời chống đỡ.